Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3101, Dưỡng Thành. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trường Bá híp mắt nhìn Ninh Thư. Nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư. Mở miệng, nói, cho nên, người nhận được vĩnh sinh. Ninh Thư nói, tiểu nữ tử bất tài. Vừa mới cảm ngộ sinh tử. Vĩnh sinh cái gì? Không tồn tại. Thái Thúc nói. Đã ngươi không nghe lời. Sát người ý chí. Một lần nữa sinh ra. Nghe lời ý chí. Ninh Thư lập tức ôm ngực. Mắt hạnh trừng trừng. Oa, ngươi tốt biến thái a. Thế mà muốn dưỡng thành một cái mới ta. Lời này vừa nói ra. Bầu không khí quả nhiên đọng lại. Trường Bá tay cầm quyền đặt ở bên môi ho khan một tiếng. Nói. Không phải liền, là 10 vạn công đức sự tình nha. Ta cho, Ninh Thư, vốn là đến lượt ngươi cho. Vốn nên là sự tình, thật là lớn ban ân. Đồng dạng, chịu ủy khuất ngươi, Ninh Thư đối trưởng bá nói. Đánh tới tài khoản của ta, nếu như không cho, ta, có thể sẽ chắn cửa đi muốn a. Tiện thể cũng nói cho An Hòa một tiếng. An Hòa một thay ca liền đi. Chuyện sau đó hắn cũng không biết. Ninh Thư cấu trúc không gian thông đạo. Mang theo váy đi vào không gian thông. Đạo trong. Rời đi. Còn có người cùng Thái Thúc như vậy giang. Còn chạy đâu. Người vây xem nhìn về. Phía Thái Thúc. Thái Thúc cũng không thèm để ý ánh mắt. Biểu tình lạnh nhạt. Bị không có thẹn. Quá hóa giận. Cũng không có ngưng trọng. Các đại lão hai mặt nhìn nhau. Hiện tại muốn đem một cái nha đầu gia nhập. Trong lòng danh sách, loại này không sợ chết cũng sẽ không chết người. Bị quấn, lên kia mới gọi chính là phạm nhân. Coi như nàng đứng bất động để ngươi giết. Vẫn luôn giết không chết. Giết lại, phục hồi như cũ. Cũng đủ làm cho lòng người bụi ý lạnh. Đánh không chết tiểu cương. Có lẽ thực lực bây giờ không được. Nhưng là tại, làm người buồn nôn phương diện thỏa thỏa. Bị quấn lên vậy đại biểu về sau vô cùng năm tháng cũng không chiếm được an. Bình, người sống được lâu, nàng sống được càng lâu. Cho đến chết, nàng đều sẽ, giống như quỷ hồn đồng dạng quấn quanh ngươi. A, hảo ác hàn nha. Không, hẳn là muốn đem cái này tiểu cường xếp tại bảng danh sách phía trước. Nhất, chỉ bằng nàng này làm người buồn nôn tính chất đặc biệt. Trường Bá Tư Văn Hữu lễ đối Thái Thúc nói. Xuất hiện một cái không bị khống. Chế, phải giải quyết sao? Thái Thúc ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Dặn dò chủ hệ thống. Giám sát, chặt chẽ nàng. Một khi làm thất thường gì thời điểm. Xóa đi ý chí. Trường Bá chép miệng một cái. Như thế nào làm như vậy một cái nha đầu nhận. Được vĩnh sinh a, bọn họ là sống đến lâu. Nhưng cũng biết cuối cùng vừa chết. Đơn giản là thời. Gian dài ngắn. Dù là sống được lại không trò chuyện, cũng không có nghĩ qua. Đi chết, không nghĩ đối mặt tiêu vong. Thái Thúc trong tay kiếm từng tấc biến mất. Phảng phất trước đó, cái gì cũng không có xảy ra. Sau đó bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Trường Bá đối Thái Thúc nói. Đã cái ý chí này không bị khống chế. Liền đổi, một cái ý chí. Nói không chừng có thể có đại tác dụng. Có thể tốt hơn thủ. Hộ những vật này, vĩnh sinh a, vĩnh sinh thủ hộ, Trường Bá thở dài, Thái Thúc lãnh đạm nói, diễn hóa trùng sinh ý chí, quá lâu, cũng thế, Trường Bá gật gật đầu, một lần nữa sinh ra ý chí, không phải một, ngày hai ngày liền có thể đạt thành. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, nhìn chính mình càng thêm yếu ớt linh, hồn, không biết nên đi chỗ nào làm điểm linh hồn chi lực. Chẳng lẽ đi làm nhiệm vụ, như vậy nháo một trận, Ninh Thư cảm thấy chủ hệ thống khẳng định đem chính, mình nhìn lom lom, mọi cử động tại mí mắt của người khác phía dưới, nhưng Ninh Thư không có chút, nào hối hận đánh như vậy một chiếc, mặc dù đầu nở hoa rồi, mặc dù không có làm, bị thương đối phương nửa sợi lông, nhưng là có thể xác định nàng thật sẽ không chết, bị đánh một súng, nàng sẽ... Không ngoan ngoãn thừa nhận phát súng thứ hai. Đem nàng bắt được hành hạ. Nàng cũng không phải là sẽ không phản kháng. Ninh Thư đối tinh trùng chiếu chiếu. May mắn khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không mình thịnh thế xinh đẹp liền không có. Gương mặt này, Ninh Thư vẫn là rất trân quý. Làm sinh tồn nhận được cam đoan. Liền nên tìm một chút thú vị đồ vật. Ngay tại lúc này linh hồn đều trong suốt phải xem không thấy. Nhưng không trở ngại chính mình nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nha. Leng keng, có công đức nhập chướng thanh âm. 20 vạn, làn gió thơm. Nam cùng trường bá các 10 vạn. Nhưng là đi vào tài khoản. Ninh Thư tài khoản bị chủ hệ thống đông kết. Cho, dù có tiền cũng không cách nào dùng. Ninh Thư tìm được chủ hệ thống. Đem tài khoản cho ta làm tan. Những này công, đức tín ngưỡng lực là của ta. Người bằng cái gì cho ta đông kết. Như vậy cũng tốt so ta hôm nay không đi công tác. Người không cho ta phát tiền. Lương là bình thường. Kết quả ngươi lại đem thẻ ngân hàng cho ta đông kết. Ha, ha, chờ một làm tan. Lưu lại một chút mua đồ. Cái khác toàn bộ đều đổi công đức. Hạt, đều biến thành công đức hạt. Xem ngươi như vậy đông kết. Chủ hệ thống, hiện tại không đến làm tan thời gian. Ninh Thư hỏi, lúc nào làm tan? Chủ hệ thống, nhìn thời gian, cho nên chính là xem tổ chức tâm tình lạc. Ninh Thư nhún vai bả vai. Người yêu, đông kết liền đông kết tới khi nào? Cùng lắm thì chính là khô lâu bồi dưỡng đến chậm chạp một chút. Liền hiện tại, bồi dưỡng khô lâu, đầy đủ ứng phó luân hồi thế giới. Cái thứ hai luân hồi thế giới còn tại diễn hóa. Tạm thời không dùng đến khô. Lâu, coi như diễn hóa thành công. Không có linh hồn, cũng không cần quản lý. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là để cho chính mình linh hồn dư giả mạnh lên. Cho nên, còn muốn đi làm nhiệm vụ. Chủ hệ thống chiết xuất năng lực là Ninh Thư nhất thèm nhỏ dãi đồ vật. Nhưng là tổ chức tổng bộ có chút thần bí. Cũng không biết ở nơi nào. Toàn bộ, nhờ mạng lưới đem nhiều người như vậy nhiệm vụ người liên hệ với nhau. Đến nỗi chiết xuất phương pháp, cũng là che giấu. Ninh Thư mặc dù thèm nhỏ dãi. Nhưng là không nóng nảy, dù sao chính mình thời gian dài đây, nhất định có thể nhìn thấy chính mình muốn nhìn đồ vật. Xem ai chết trước, ta dùng thời gian ngao chết các ngươi. Hơn nữa, sinh ra mới pháp tắc hải, Ninh Thư cảm thấy không phải dễ dàng như vậy, dù là trường bá nói pháp tắc hải thuận tiện là xảy ra vấn đề. Còn có rất nhiều cái mấy chục vạn năm. Nhưng là tại cái này rất nhiều mấy chục vạn năm, chính khanh phao tại hư vô, pháp tắc bên trong, cũng không nhất định liền có thể sinh ra pháp tắc hải. Đây chỉ là một lý luận, có thể hay không thực hiện còn chưa nhất định, chỉ là một cái lý luận, là có thể đem ở chung được không biết bao nhiêu năm. Tháng chính khanh ấn vào hư vô pháp tắc bên trong, còn trông cậy vào thái thúc, đau lòng nhiệm vụ người, không tồn tại giọt. Ninh Thư sờ sờ đầu, chính là lòng còn sợ hãi, dạng như vậy thật là xấu, không biết hiện tại chính khanh ở nơi nào xó xỉnh trong hồ ngâm. Muốn đi tìm, một tìm chính khanh, nhưng bây giờ chính mình linh hồn yếu như vậy, xuất hiện tại chính khanh trước, mặt, cũng không có cái gì sức thuyết phục, còn không bằng chờ mình linh hồn, cường đại, chơi chết chính khanh. Chính khanh có chết hay không cũng sẽ không ảnh hưởng hư vô pháp tắc thôn phệ. Hắn, giết chính khanh liền ý vị còn muốn cùng thái thúc mới vừa dậy. Coi như không thể đối chính khanh như thế nào. Chính khanh tại hư vô pháp tắc. Trong ngâm, nàng ở bên ngoài lắc lư. Tức chết chính khanh, xem thái thúc bộ dáng. Hẳn là đem chính khanh đặt tại hư vô pháp tắc. Lúc ấy nàng đều đả thương chính khanh. Còn làm chính khanh chạy trốn. Kia thái, thúc chính là kém bạo. Ninh Thư đối hệ thống nói. Hiện tại đi làm nhiệm vụ. Đã kiếm tàu thiên phong. Không lấy được hồn dịch. Vậy làm nhiệm vụ. Không làm nhiệm vụ. Linh hồn vẫn luôn yếu như vậy. Bị người đè lên đánh đau. Quá. Mà lại là chính mình muốn chết đều không chết được. Hết chương.